Chương 518, thực lực của lục đạo. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 45 số lựa NG4, 2967 tiểu quỷ nghe nói ngươi có ủ trí hạ nhất tộc tiên nhân mắt cùng sẻn dù nhất tộc tiên nhân chi thể, trở thành cùng ta tương đồng tiên thể tồn tại. Vậy hãy để cho ta biết một chút về thực lực của ngươi đi, nhìn ngươi là không phải của ta đối thủ, đây chính là đồng đẳng cấp đọ sức. Lục đạo trước mắt che lấp nói, tiên nhân thể chất, vừa mới sống lại, liền đụng với loại này ưu tú thể chất người, chỉ có chiếm đoạt thân thể hắn, ta hao tổn thực lực liền có thể có được đại phúc độ khôi phục, vào mà quay về quy chân đang tiên nhân đi. Đến lúc đó, thoát khỏi huế thổ chuyển sinh không chế, đánh bại thành thần chính mình, cũng không phải bao nhiêu vấn đề đi. Nghĩ thông suốt nơi này, lục đạo nhìn về phía Giang Thiên ánh mắt toát ra vô tận tham lam. Đồng đẳng cấp ta có thể chưa từng có đem mình cùng khôi lỗi vẽ lên ngang bằng, nghĩ như vậy kiến thức ta năng lực, vậy trước tiên đem nguy cơ trước mắt cho phá giải ra đi. Uống nhìn tràn đầy tự tin lục đạo, Giang Thiên mặt coi thường nói rằng. Theo Giang Thiên lời nói hạ xuống, núp ở phía sau A Phi đột nhiên rên lên một tiếng, trong thân thể vô số tiên huyết phún ra ngoài, A Phi cứ như vậy vẻ mặt vui vẻ ngã trên mặt đất, mất đi sinh mệnh. Đồng dạng, lục đạo trên người phát sinh nhất thanh muộn hưởng. Lục đạo hai cánh tay trực tiếp bị phế. Như thế nào, ở không nhìn thấy công kích trước mặt, coi như thần cũng bất lực. Nhìn một thân chật vật dạng lục đạo, Giang Thiên khinh thường nói. Lục đạo, nhanh lên một chút cho ta đem cái kia ghê tởm tên giết chết, nhanh giết cho ta rơi. A Phi giống giận thanh âm từ phía sau lưng vang lên, liên tiếp đả kích, A Phi hoàn toàn thất thố. Tiểu quỷ, còn không có đến phiên ngươi tới chỉ huy ta, ở gầm lung tung, ta trước giết ngươi. Lục đạo vẻ mặt âm trầm quay đầu, không mang theo bất luận cái gì tình cảm nói với A Phi, trong hai mắt phụt ra ra thực chất sắc ý, không hề có chút che giấu nào. A Phi biết, chính mình mở miệng nữa nói, liền thật không có mạng sống hy vọng, thức thời ngậm miệng lại. Không dám đối với lục đạo biểu thị mình oán giận, A Phi đem tất cả cựu hận, tất cả đều chuyển rời đến Giang Thiên trên người. Đáng tiếc, Giang Thiên đã không có thời gian chìm hắn, bọn họ đã không phải là một cấp bậc đối thủ. Vừa ra tay liền hủy ta hai cánh tay, đồng thời xem không ra bất kỳ công kích, ngươi để cho ta nghiêm túc đối đãi. Nếu như không có đoán sai, ngươi sử dụng công kích là không khí đi, nói cách khác, ngươi ủng có không khí huyết tích giới hạn. Mảnh không gian này bên trong không khí, đã hoàn toàn trở thành ngươi công kích trợ thủ đi. Hơi sau khi kinh ngạc, lục đạo tiên nhân bình tĩnh nói. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể nhìn ra Giang Thiên hơi biến sắc mặt, chất hỏi. Như lục đạo tiên nhân từng nói, Giang Thiên sử dụng công kích chính là không khí, đây là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gắng đều không thấy được công kích, bởi vì sở hữu vĩnh hằng nhãn, Giang Thiên so với ai khác đều tình tưởng công kích ưu điểm. Xạ dịn gắng đó có thể thấy được trả cờ dạ nhan sắc, tiến tới phán đoán địch nhân công kích thủ đoạn, nhưng là đối với tồn tại thiên nhiên trả cờ dạ, xạ dịn gắng lại bất lực. Lợi dụng thiên nhiên trả cờ dạ, đi qua không khí truyền bá, vì mình chiến đấu. Đây chính là Giang Thiên chiêu số lý luận, như vậy công kích, là vĩnh viễn sẽ không bị nhận ra được. Ta dùng ý dạ nạt sáng lập tất cả, duy chỉ có đối với sinh tồn không thể thiếu không khí bất lực. Bởi vì ta ra sinh thời điểm, nó cũng đã tồn tại. Phát hiện trả cờ giả chân đế người là ta, ngươi tuy là ủng có không khí huyết tích giới hạn, thoát khỏi với ta khống chế, thế nhưng sử dụng của nó nhưng phải đi qua trả cờ giả lưu động, cho nên mới phải bị ta phát giác. Ngươi cho ta kinh hỉ thật sự là nhiều lắm, dĩ nhiên nắm trong tay vạn vật chi căn bản không khí, nếu như bị ta có, ta chính là chân chính độc nhất vô nhị tồn tại. Nói rằng cuối cùng, lục đạo tiên nhân hoàn toàn điên cuồng lên. Ý giả nạt chế không tạo được không khí, máu của mình tích giới hạn hẳn là thì không phải là lục đạo lao đầu cho. Chật, Giang Thiên nhớ tới ôn hòa hiển hòa thần tiên ra ra, quá cảm ơn ngươi biết thì biết. Cái này phải xem ngươi có thể hay không né tránh không khí công kích. Giang Thiên khôi phục lại bình tĩnh, vẻ mặt tự tin hỏi. Minh bạch công kích là một chuyện, phá vỡ công kích chính là một chuyện khác. Xin dạ kẹn sẽ có thể bài xích mở tất cả, lại vẫn bài xích không ra không khí. Giang Thiên hiện tại vẫn ở vào phía A ha ha, làm tiên nhân, là không cho phép có cái gì chỗ ở bản thân điều khiển phạm vi ra. Bởi vì tách ra vô cùng bất nhập không khí. Ta nắm trong tay không phải hô hấp sinh tồn pháp tắc. Lục đạo tiên nhân cười cười, vẻ mặt ngạo nghễ nói rằng. Không phải hô hấp, lau, thật đúng là một cái lớn a. Lần đầu chạm mặt thời điểm, làm sao lại không có phát hiện lục đạo tiên nhân như vậy, cũng bởi vì không còn cách nào trưởng khống không khí, tự thân liền hoàn toàn đưa hắn bài xích ra. Thảo nào là thần tiên gia gia tiểu đệ. Phỉ báng qua đi, Giang Thiên sắc mặt không khỏi khó coi, công kích này đây nội bộ làm chủ, ngoại bộ là phụ, thảo nào vừa mới xuất thủ, chỉ là hủy diệt lục đạo hai cánh tay, thì ra trong cơ thể hắn căn bản cũng không có hút vào không khí. Ngươi tuy là phế bỏ hai cánh tay của ta, lại không thể đối với ta sản sinh bất kỳ ảnh hưởng, ta nhưng là cường đại nhất tiên nhân thể chất. Vừa nói, một mê ngông trả cờ dạ liền từ nổ gãy hai cánh tay chỗ phún ra ngoài, trong nháy mắt, mới hai cánh tay cũng đã lớn lên, hoàn mị không một tí vết. Ta động thủ. Vừa nói, lục đạo tiên nhân thật nhanh hướng về Giang Thiên nhảy lên đi qua, tốc độ cực nhanh, có thể nói trong nháy mắt, đây là tại không gian bị nhốt ở tình huống bên dưới. Mà đã giả đối mặt năng lực không biết lục đạo, Giang Thiên cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ, hướng về phía một bên đủ chỉ hạ mà đã giả ra lệnh. Mà đã giả ý bảo, thật nhanh che ở Giang Thiên trước mặt, sờ sạ nổ trong nháy mắt xuất hiện, to lớn nắm tay, hướng về phía đánh tới chớp nhoáng lục đạo, không chút lưu tình đập xuống. Đến tốt lắm đối mặt sở sạ nổ bén nhọn công kích, lục đạo mặt trên lộ ra vẻ mặt hưng phấn, trực tiếp đưa ra hữu quyền của mình, hướng về phía sở sạ nổ to lớn cánh tay phải đụng đánh tới. Chứng kiến lục đạo cử động, Giang Thiên hoàn toàn ngây dại, lẽ nào lục đạo muốn bằng vào quả đấm của mình mạnh bạo khiêng sở sạ nổ công kích một giây kế tiếp, lục đạo tiên nhân hành động cao tốc Giang Thiên, hắn một chút cũng không có lô mãng. Phanh, một tiếng kinh thiên nổ. Một đại nhất tiểu hai cái quả đấm hung hăng đánh vào nhau, thế lực ngang nhau. Lục đạo gương mặt phát cuồng, không có bất kỳ lùi bước, cánh tay lực lượng càng sâu, kèm theo lục đạo giống giận, bảo hộ sở xạ nổ cứng rắn áo giáp, thật nhanh băng liệt ra. Một quyền uy lực, liền đem để phòng ngự lấy xương sở xạ nổ phá ra, thực lực của lục đạo, không thể nghi ngờ mà đã ra bị triệt để chọc giận, thành danh nhiều năm như vậy, bị chủ nhân Giang Thiên khi dễ coi như, còn bị ngươi nhục nhã như vậy. Hét lớn phía dưới, hơn 10 người vẫn thạch khổng lồ trên không trung hình thành, đối với lên trước mặt lục đạo, không chút do dự đập xuống. Trong khoảnh khắc, mạ đạ dạ trước mặt biến thành một tòa đại sơn, một tòa từ vô số vẫn thạch chồng chất mà thành đại sơn. Ở nơi này nghìn vạn tấn trọng áp dưới, còn có cái gì có thể còn sống xuống tới, coi như may mắn sống sót, còn lại mấy hơi thở. Khá vô cùng công kích, đáng tiếc. Lục đạo thanh âm bình tĩnh truyền đến đi ra, có thể nghe ra, như vậy công kích, cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Xin dạ kẻn sẽ kèm theo một câu quát lớn, đống đặt ở lục đạo trên người cự sơn đầu động, phanh, đột nhiên chợt tặc ra, vô số nham thạch, hướng về bốn phía phun trào ra ngoài. Thì ra lục đạo tiên nhân là đang sử dụng gìn nghệ gẳng năng lực A, bất quá thoạt nhìn, lục đạo gìn nghệ gẳng uy lực tựa như càng thêm cường thịnh A.